Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Bích Hồ, sách góc quần một trận chạy chậm, phía trước liền là mãn trong cung nghe biến sắc hình phạt sưởng. Nơi này là chuyên môn xử phạt phạm sai lầm đám cung nhân nơi đi. Bao nhiêu cung nhân vào này môn, không còn có ra tới cơ hội, nhớ tới nàng kia nói Giang Sóc Bắc là cái què chân. Được Bích Hồ trong trí nhớ. Giang Sóc Bắc không có chân tật, chính là một đến mưa dầm thời tiết, liền vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ, chính là lần này lưu lại bệnh căn? Nàng đi được cạnh cửa thăm xem, hình phạt xưởng cung tàn tường tựa hồ cũng so đừng nhi hồng. Toàn bộ không gian đều hiện ra âm trầm khủng bố, thường thường liền nghe đứt quãng kêu rên. Nàng tả hữu nhìn, liền nhìn thấy hai người kéo Giang Sóc Bắc trực tiếp ấn ngã xuống sát tường hình phạt trên ghế. Trên tường giá vũ khí nhi bên cạnh, chính dựa vào bốn căn trầm đen nhi cánh tay thô lỗ gậy to. Nha, lại tiểu nha đầu kia, cái nào trong cung, dám đến nơi này đến. Bên kia theo đi ra cái thân hình cao lớn nội thị. Ánh mắt treo, ước sao sắp 30 tuổi bộ dáng, âm cổ họng, Bích Hồ ánh mắt ngây thơ. Nàng này bất quá là cái tiểu nha đầu phiến tử, cứ việc ngốc một chút hảo. Ta là tới tìm kia ca ca, nàng nhỏ giọng nói. Giang Phúc Hải nhìn bị án không hoạt động Giang Sóc Bắc. Một tay niết bình trà nhỏ ực một hớp, một tay cõng phía sau, đạp bước chân, híp mắt xem Bích Hồ. Tiểu nha đầu, đất này nhi, cũng không phải là ngươi như vậy nũng nịu nữ hoa hoa đến. Trở về đi, 20 đại heo. Không chết được, Bích Hồ nhìn Giang Sóc Bắc núp ở bóng râm bên trong thấy không rõ đầu. Đột nhiên vài bước tiến lên, đem trong ngực bạc, liền vừa mới lấy xuống Tống Ngọc Nhi tại trong tướng quân phủ thưởng một cái rảo ti bạc vòng tay. Đưa cho Giang Phúc Hải, ngài là cái người tốt, van xin ngài, nàng ngóng trông Nhi, ca ca vốn là bị thương, chân đau đâu, đừng đánh quá nặng, còn phải làm sống, Giang Phúc Hải nâng. Coi như không ít, có cái 7-8 lượng, thêm kia vòng tay, lại cũng có 10 lượng bạc, đầy đủ bọn họ ngầm khai phương tiện cửa, cằn ấm trà miệng, Giang Phúc Hải đem bạc ôm tiến trong tay áo, dơ lên cằm, đi thôi, ta được ấn quy củ làm việc thấy hắn thu bạc. Bích Hồ mới tính yên tâm, vừa liếc nhìn Giang Sóc Bắc, quay đầu đạp ra môn đi, mua mứt hoa quả bạc bị nàng cho ra đi. Bích Hồ chuyển mình chạy trở về cung nhân phòng, lúc này tất cả mọi người tại chủ tử mình trước mặt hầu hạ. Chỉ có một mình nàng ở trong phòng, tại trong tiểu bao khỏa lật ra một kiện áo bông, hủy đi lớp lót, lấy ra một chương tiểu biệt hiệu ngân phiếu, chính là 5 lạng, nàng lấy 5 lạng nhà nước bạc, trên người mình mấy lượng bạc cũng dán đi ra ngoài. Này, được lấy ra tiền riêng bù thêm monster Bích Hồ vẫn rất muốn làm cái đàng hoàng người. Các tiểu nha đầu đều không quản được chính mình, tại tướng quân phủ liền suốt ngày mua chút hoa nhi quần áo hảo xem vật. Nhưng nàng lại không, chủ tử khen thưởng, chính mình tiền tiêu vặt hàng tháng, đều tàng được kín, chỉ ngóng trông một ngày kia tích cóp đủ khế ước bán thân tiền. Thỉnh cầu chủ tử cho cái ân điền, chỉ là nha đầu kia còn không biết, vào trong cung nhưng liền không đơn giản như vậy, còn ngóng trông chuộc thân mộng đâu. Nàng là Tống Ngọc Nhi bên người cung nữ, chính là nàng lại trung tâm, sau này trừ phi Tống Ngọc Nhi vạn nhân trên, bằng không, như thế nào sẽ đem nàng cái này biết nhiều như vậy bí mật người bên cạnh thả chạy đâu. Nghĩ, lại đăng áo bông bên trong lấy ra có chừng 2 lượng bạc vụn, đếm còn dư lại tiền, 8 chương 1-2 ngân phiếu, 1 chương 5 lạng, còn có 1 chương 22. Làm Tống Ngọc Nhi vài năm người bên cạnh, lúc này mới làm một năm đại nha đầu, lại cũng có mấy chục lượng bạc băng thân, nha đầu kia đem mình những kia có được đồ trang sức trừ trên mặt, đều đổi tiền mang theo, coi như thông minh, chưa cho kia đối phụ mẫu ký đi, Bích Hồ nay lại là không tiếc rẻ tiễn tài, Tống Ngọc Nhi ở trong thâm cung đầu, làm sao thả nàng đi a? Cầm bạc đi ra ngoài. Nàng đi phòng bếp đổi mứt hoa quả, trở về trên đường người ở thưa thất thời điểm, sờ cánh tay, nhìn hai bên một chút đánh vào trên hòn giả sơn, Zera, một tiếng, nhắm ngay góc độ, một chút liền tìm một mảnh hồng. Huyết châu dày đặc lan ra, hẳn là gãy xương, nhíu mi, Bích Hồ mím môi nhẫn. Trong cung này nô tài mệnh không đáng giá tiền. Bị bệnh bị thương, ai sẽ chuyên môn thỉnh thái y cho nô tài xem bệnh. Chính mình muốn là có chút bằng thân bạc hoàn hảo, có tiền cái gì khó mà nói. Nếu là cái nghèo, vậy thì chính mình chịu đựng đi. Tống Ngọc Nhi nhất định tiến cung, mãn hậu cung đều nhìn chằm chằm đâu. Nàng thân là của nàng nha đầu, không thể quá phát triển. Đến thời điểm nhân gia không thể lấy Tống Ngọc Nhi thế nào. Biết nàng nha đầu này đánh Tống Ngọc Nhi mặt, nàng mới là rước họa vào thân. Hình phạt xưởng nơi đó không ai trêu chọc, một cái hạ đẳng thái giám bị đánh, cũng không ai để ý. Bất quá nàng nếu là tùy tiện đi thái y thự mua thuốc nhưng liền không giống nhau. Ôm nhanh tay bước chạy trở về Tú Hoa Đình, Bích Hồ đem mứt hoa quả chiếc hộp cho Tống Ngọc Nhi bưng lên. Tống Ngọc Nhi niết cái ăn, lúc này mới nheo mắt cười rộ lên. Tâm tình cũng thả tinh, vẫn có bạc tốt, trong cung này nô tài, tất cả đều là tham tài, giống như hầu hạ chủ tử a, nàng nhỏ giọng oán giận. Gặp Bích Hồ nâng chiếc hộp hai tay đang run, nhíu mày, Bích Hồ, ngươi làm sao, hôm nay luôn làm không xong công sự, Bích Hồ cúi đầu. Chủ tử thứ tội, nô tỳ vừa mới không cẩn thận té ngã, cánh tay vô cùng đau đớn, ngã. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Trong cung này là cái ăn người nhi. Ta ngươi chủ tớ, ngươi nếu là đi sai bước, còn không phải ta người chủ tử này gánh vác. Ta liền mang theo ngươi một cái. Nhưng không bớt lo, vị này nũng nịu thiên kim kiều sân oán giận. Chủ tử nói là, nô tỳ sau này sẽ không, nàng buông mi nói. Được rồi, đừng xử, để xuống đi. Đi thái y thự lấy chút thuốc trị thương dùng một chút. Tống Ngọc Nhi phất phất tay. Bích Hồ hành lễ lui xuống. Tạ chủ tử, đi thái y thự. Nói rõ là được chủ tử lời nói. Nàng lấy dược, kia thầy thuốc quan cho nàng chính xương. Còn khen nàng một trận. Tiểu cô nương không sai. Đúng là không khóc không làm khó. Này bó xương liền là bình thường nam nhi đều cảm thấy đau đớn khó đè nén đâu. Sau này cẩn thận chút. Gần nhất đừng làm việc nặng gì, lưu lại bệnh căn nhi, là một đời khó chịu. Bích Hồ sờ sờ cánh tay, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, vị đại nhân này, thỉnh cầu đại nhân nhiều mở ra chút dược, ngài xem nô tỳ thương thế này, lưu sẹo nhưng liền hỏng, còn có, nô tỳ việc nhiều, liền sợ thật lưu lại bệnh căn, vẫn là nhiều mở ra gần như phó dược đi, nói. Nàng đem một tấm ngân phiếu buông xuống, lại độc nhét hai lượng bạc qua đi, thầy thuốc quan cùng thái y không cách nào so sánh được. Ngày thường những kia các nô tài mang theo bạc đến khám bệnh, nhưng không có hào phóng như vậy, kỳ thật những thuốc này, ở bên ngoài, hai lượng bạc cũng chưa tới, nhưng này là trong cung, vậy thì lại có bất đồng. Bích Hồ cầm một túi to dược, hài lòng trở về Tú Hoa Đình, cho Tống Ngọc Nhi báo bị một tiếng. Tại tiểu phòng bếp ngao hảo dược, này quang cảnh, tất cả mọi người tại chủ tử bên người bận rộn đâu. Nàng xách dược ra ngoài, may mà cung nữ nơi ở cùng nội thị nơi ở ngăn cách được không xa. Theo kim bạc chỉ dẫn, nàng tại một chỗ che bóng trước cửa phòng dừng, kim bạc nóng lên, hắn ở bên trong, tả hữu nhìn một cái, nàng liền đẩy cửa đi vào, trong phòng âm u ẩm ướt, yên tĩnh im lặng. Tựa hồ một người đều không có, còn mang theo mồ hôi hương vị, dừng một chút, đi phía trước vài bước, lúc này mới nhìn thấy một chương một mình cách ly ra tới giường đặt ở góc tường. Một chỉ khô gầy tái nhợt cánh tay vươn ra đến khoát lên mép giường. Nàng đi qua, nhẹ nhàng vạch chăn, giang sóc bắc đầy mặt ửng hồng, đôi mắt đóng chặt, môi cũng làm táo khởi ra, chạm mặt hắn. Đây là nóng lên, nàng thân thủ nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, giang, công công, không có phản ứng, bất đắc dĩ, nàng trước cậy ra cái miệng của hắn, một bên sở trường theo cổ họng của hắn, cho hắn đem dược rót xuống, dưới gầm giường tìm được chậu nước tấm khăn, đánh nước, cho hắn hảo hảo xoa xoa, tốt xấu đuổi đuổi nóng, lại từ trong ngực cầm ra thuốc mỡ, cho hắn mạt đến trên đùi. cẩn thận xoa bóp ấn xoa nhẹ một phen, đem mang đến một bao điểm tâm phóng tới trong lòng hắn. Lấy chăn khép lại, lúc này mới thu thập một phen ly khai. Bích Hồ biết Giang Sóc Bắc không có việc gì, không thì sau này kêu Oai Phong một cõi Giang Hán công lại là thế nào đến. Đợi đến Giang Sóc Bắc lúc tỉnh lại, hắn nghiêng đầu, trên trán tấm khăn rơi xuống tại đầu giường. Hắn mơ mơ màng màng nắm ở trong tay nhìn nhìn, miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy. Kia 20 đại bản bất quá là da ngoài xương đỏ. Căn bản đều không thương gân động xương. Hắn trong lòng lại cũng không nhiều cảm ơn. Hắn chỉ nghe thấy đó là một tiểu cô nương, cũng không thấy đối phương bộ dáng. Vì chính là sau này gặp không biết phần ân tình này. Trong cung này, thật đồng tình người khác, nào sống được lâu dài. Nói không chừng liền là có mưu đồ, chỉ là hắn một cái nghèo túng đê đẳng bẩn người, có cái gì tốt đồ đâu. Nhìn kia phần đã muốn bị ngộ nóng điểm tâm, Giang Sóc Bắc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trước là thư phi nương nương tiểu phòng bếp một cái nhóm lửa tiểu thái giám. Trước đó vài ngày, thư phi nương nương ăn tiểu phòng bếp điểm tâm, kết quả liên náo loạn hai ngày bụng, vì nói hữu kinh vô hiểm. Nhưng là thư phi nương nương mặt mũi lại mất, dùng sắc cũng tiêu tụy không ít. Vì thế, nương nương giận dữ, đem toàn bộ tiểu phòng bếp bao gồm thượng điểm tâm nô tài. Tất cả đều phát lạc một trận, mỗi người thưởng 30 gậy gộc. Giang Sóc Bắc này chân, chính là như vậy cắt đứt. Hắn sự sau lấy thật vất vả tích có bạc tìm được thầy thuốc quan cho hắn bó xương. Chỉ tiếc hậu tục liền không đuổi kịp. Lúc này mới có sau hạ xuống bệnh căn này vừa nói. Đã nhiều ngày, hắn đều chưa ăn no qua. Bệnh vô cùng, hôm nay lại bị thuần phi nương nương hạ lệnh đánh 20 đại bàn. Lúc này một giấc ngủ tỉnh, là thật sự đói khát khó nhịn. Dự tính thông phòng người muốn trở về. Hắn bất chấp rất nhiều, cầm lấy điểm tâm nhét vào miệng. Hơi nghiêng đầu, gặp bên giường phóng một chiếc ghế. Mặt trên thả ấm trà chén nước, dừng một chút, Giang Sóc Bắc niết điểm tâm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi khởi chút gợn sóng. Đợi đến ăn xong điểm tâm uống xong nước trà, hắn lúc này mới phát hiện mình chân thế nhưng không có bình thường như vậy đâu. Thân thủ sờ, đúng là bị người thượng dược. Giang Sóc Bắc ánh mắt phức tạp, thiếu người khác một phần, liền sợ sau này, muốn còn liền không chỉ điểm ấy tình, nha. Tiểu Giang Nhi, ngươi đã tỉnh à, thông phòng ba người khác trở lại, ta như thế nào ngửi được này trong phòng có cổ nhi hương vị à. Một người khụt khịt mũi, đi đến trước giường thoát hài, đi đi đi, cái gì lỗ mũi chó, người khác vẻ mặt ghét bỏ, rõ ràng là vị thuốc, bất quá này dược vị đổ có chút giống hoa hồng bánh ngọt đâu. Giang Sóc Bắc đem điểm tâm giấy niết ở lòng bàn tay. Cúi đầu không nói lời nào, lớn tuổi nhất lại đây để ra ấm trà, trên mặt cười hì hì, hắc hắc, nói không chừng, là nhân gia tiểu Giang Nhi tiểu thân mật đâu tương đương tiểu tử này mềm cây hành dường như. Tuy rằng không còn dùng được, nhưng là da mặt Nhi tốt nha, trong cung này các tỷ tỷ tịch mịch, lấy hắn cởi chút khổ cũng là có thể, ha ha ha, ngầm, bọn họ cũng như vậy tự giễu trêu chọc, hết chương.